Thiên sư tái xuất, chương 439, gocchuyenaudio.com, chương 439. Diệp Phùng nâng Tưởng Anh trên tay lên, thì thào nói, cô Tưởng, cô không sao chứ? Sắc mặt Tưởng Anh tái mét, đòn tấn công bất ngờ khiến cô bị rách một mảng lớn áo khoác, lộ ra làn da trắng như tuyết của cô. Diệp Phùng chỉ nhìn lướt qua, sau đó liền rời ánh mắt đi chỗ khác, sau đó cởi áo khoác khoác lên người cô. Cảm nhận được cảm giác an toàn mạnh mẽ đến từ phía anh, Tưởng Anh liếc nhìn anh cảm ơn và nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, em không sao. Má nó, tôi đang nói chuyện với anh. Nhìn Diệp Phùng, anh phất mình thiếu niên đang chạy siêu xe đột nhiên nổi giận, bước tới, chỉ vào Tưởng Anh, tức giận nói. Đồ chết tiệt, mắt của cô bị mù, cô có nhìn thấy xe của lão tử tới không? Nghe được anh ta đánh úp lại, một nét tức giận hiện trên khuôn mặt Tưởng Anh. Rõ ràng là xe của anh đã mất kiểm soát và suýt đâm vào tôi. Sao anh có thể biến thành trắng đen như thế này? Bớt vô nghĩa đi, người đàn ông đó cực kỳ kiêu ngạo. Tôi là, một tay đua chuyên nghiệp làm sao có thể mất kiểm soát xe của mình? Rõ ràng là cô đột ngột xuất hiện khiến tôi mất cảnh giác. Anh, Tưởng Anh đột nhiên tức giận, sau đó nhìn vào ngày càng nhiều người xung quanh mình chỉ trỏ. Có ai trong các bạn nhìn ra sự thật của vấn đề vừa rồi không? Mọi người có thể đứng ra chứng minh cho tôi được không? Ngay khi nói xong, một vài tiếng gầm lớn đột nhiên từ phía sau vang lên. 4-5 chiếc xe sang trọng chạy tới, nghe được bên cạnh truyền đến tiếng va chạm, 7-8 người liền đi xuống. Ông chủ, ông không sao chứ, nhìn thấy người của mình đến, người đàn ông lập tức có được niềm tin, người xem nhìn xung quanh, trên mặt mang theo vẻ đe dọa mạnh mẽ. Tôi nhắc nhở mấy người, họa từ miệng mà ra. Lời nói này vừa nói ra, một ít người muốn nói ra chính nghĩa đột nhiên ngập ngừng ngậm miệng. Chỉ cần nhìn vào chiếc xe hơi sang trọng của người đàn ông, họ biết rằng anh ta không phải là một người bình thường, nếu anh ta ghét mình nói sự thật, làm thế nào một người bình thường có thể chống lại một người đàn ông giàu có như vậy. Có mấy chục người đứng xem cũng không có ai lên tiếng, Tưởng Anh nhìn mọi người mà không tin nổi, giọng run run. Anh, tuy rằng rất thông minh nhưng sau này cô lại là tiểu thư của một gia tộc lớn, cô chưa bao giờ bị nói từ khi còn là một đứa trẻ. Làm sao cô có thể hiểu được sự khác biệt giữa những người bình thường? Này, cô bé, xem ra chưa có ai làm chứng cho cô. Đối với khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của cô, tôi sẽ không để cô mất tiền mua xe. Chỉ cần cô đi cùng ngoan ngoãn với tôi một đêm, vừa nói, một nụ cười bàng bạc thoảng qua trên khuôn mặt người đàn ông bất chấp sự không đồng ý của Tưởng anh ta đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đúng lúc này, một quả đấm sắt đột nhiên duỗi ra bóp chặt tay anh ta, bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng. Đảo trắng thay đen, tất cả giáo dục anh từ nhỏ đều học trong bụng chó à? Diệp Phùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông. Có thể người khác không để ý, nhưng Diệp Phùng tinh ý phát hiện ra khi chiếc siêu xe do người đàn ông lái lần đầu tiên xuất hiện, tốc độ vẫn bình thường. Không lâu sau khi Tưởng Anh xuống xe, siêu xe đột nhiên tăng tốc chạy vào chỗ Tưởng Anh. Mặc dù người đàn ông có vẻ ngoài mất kiểm soát đã ngụy trang rất kỹ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua Diệp Phùng cũng có thể biết được rằng anh ta đang cố ý, vì vậy, dù phần trước của chiếc siêu xe có bị đâm làm đôi thì người đàn ông cũng không bị thương chút nào. gocchuyenaudio.com, bởi vì tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Chết tiệt, buông ra, buông tôi ra, đối mặt với tiếng kêu la của người đàn ông, Diệp Phùng lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó ném anh ta ra, giữ chặt Tưởng Anh thì thào nói. Cô Tưởng, trên người cô có vết xước, chúng ta hãy xử lý nó trước. Trước sự quan tâm của Diệp Phùng, khuôn mặt Tưởng Anh kiều đỏ bừng khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như muỗi kêu. Được rồi, chết tiệt, tôi để anh đi rồi sao? Người đàn ông lắc lắc cổ tay đau nhức, hai mắt đỏ hoe, vung bàn tay to, một đám người lập tức hung hãng vây quanh Diệp Phùng. Thằng nhóc thổi, dám làm chuyện với ông đây, chán đời rồi hả? Các huynh đệ, chặt chân rẻ tiền của hắn cho ta. Chấm, đối mặt với vòng vây của 7-8 người, lông mày Diệp Phùng nhíu lại nhìn Tưởng Anh nhẹ nói. Cô Tưởng, chờ một chút, cho tôi một phút sau, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, 7-8 người đàn ông đều ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ. Diệp Phùng từng bước đi về phía người đàn ông xanh xao, và thì thầm. Anh có muốn mất một tay không? Đừng tới đây, đôi mắt của người đàn ông đầy sợ hãi, anh ta bước đi từng bước lui về phía góc tường, nuốt nước miếng, giọng nói run run nói. Đại ca tôi sai rồi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, anh, đừng đánh tôi có tiền. Vừa nói, người đàn ông vừa nhanh chóng lấy thẻ ngân hàng từ trong tay ra, đưa cho anh. Trong đó có 1 triệu, chỉ cần anh buông tôi ra, 1 triệu này sẽ là của anh. Diệp Phùng khóe miệng móc nhẹ, vừa muốn từ chối đột nhiên từ phía sau cảm thấy một ánh mắt khác rơi vào mình, vẻ mặt không thay đổi, ánh đèn ngoại vi khẽ rung lên. Giữa đám đông người xem, một người đàn ông không có bất kỳ đặc điểm nào nhìn chằm chằm vào mình. Suy nghĩ của Diệp Phùng đột nhiên chuyển động, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Sau đó ánh mắt khẽ nheo lại cầm lấy thẻ ngân hàng của người đàn ông ôm trong tay rồi vỗ nhẹ lên mặt hắn. Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng mà vừa đủ để mọi người đều có thể nghe rõ. Tiền thật sự là một thứ tốt, vì tiền tôi sẽ tha cho anh một lần, cút đi. Lúc này, một tiếng phanh gấp vang lên, một đám đông cảm thán vang lên, mặc dù nó cho phép mở đường, một chiếc Rolls Royce chuyên dụng sang trọng đột ngột dừng lại giữa đường. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đẹp trai bước xuống xe với vẻ mặt vô cùng lo lắng, anh ta đi về phía tưởng anh đi tới chỗ cô quan tâm. Tiểu anh, em có sao không? Nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, đáy mắt tưởng anh lóe lên một tia chán ghét, nhưng cô nhanh chóng che đậy giọng nói đều đều không nghe được vui buồn, nhẹ nhàng lắc đầu. Em không sao, anh nghe em có chuyện bỏ lại công việc liền chạy tới ngay. Đối mặt với sự thờ ơ của tưởng anh, người đàn ông không có một chút cảm xúc gật đầu với cô. Nhìn người đàn ông trong góc rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông nằm dài trên mặt đất. Âm thanh vang vọng bên tai. Là mày, làm tổn thương vị hôn thể của tao. Nhìn bộ dáng lạnh lùng, sắc mặt người đàn ông liền biến sắc thất thanh hộ. Vũ, thiếu gia Vũ, cách Trương.